cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291, có thể cân nhắc tục ước. Một bữa cơm ăn đến rất vui sướng, Milly tay nghề cũng không kém. Hơn nữa vậy, cân nhắc đến rồi Ronaldo cùng Ricardo là vận động viên. Tại nguyên liệu nấu ăn trên tuyển chọn tỉ mỉ, Angelo, Mario rất hay nói, một mực dẫn dắt đến chủ đề, để đang ngồi mỗi cái người cũng sẽ không cảm thấy bị vắng vẻ. Chờ tất cả mọi người ăn xong, Milly đi thu thập bàn ăn. Moriarty nhìn như tùy ý hỏi Ronaldo, trước kia ta liền hứa hẹn qua ngươi, chờ đội bóng lấy được Champions League để cho ngươi đi. Nói một chút, ngươi muốn đi đâu? Ronaldo cười nói, đối ta cảm thấy hứng thú đội bóng có không ít. Ngươi biết rõ Massimo, đó là đương nhiên. Moriarty cười cười, bất quá mua được ngươi cũng không nhiều. Câu lạc bộ sẽ không ở ngươi chuyển nhượng trên thiết chí chướng ngại. Nhưng là tổng cũng phải có cái phù hợp thân phận của ngươi báo giá. Cái này ta không quan tâm. Thực tình muốn mua ta câu lạc bộ, tự nhiên bỏ được ra giá. Ronaldo nói, vậy bây giờ ngươi càng có khuynh hướng nhà ai? Ronaldo danh mãnh cười cười, ta là rất có phẩm đức nghề nghiệp. Tại câu lạc bộ không có đáp ứng đối phương báo giá trước đó, ta sẽ không tiến nhập hợp đồng chi tiết đàm phán. Moriarty cười ha ha một tiếng, đừng làm rộn, những này tất cả mọi người hiểu, ai sẽ thật như thế thủ quy củ. Trong âm thầm cùng Farrah tiếp xúc câu lạc bộ hẳn là không ít đi. Nói một chút, hiện tại ai cho đãi ngộ nhất làm cho ngươi tâm động? Ronaldo nghĩ nghĩ, thản nhiên nói, nếu như có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận Real Madrid báo giá. Bọn hắn đã sớm nghĩ ra được ngươi, không phải một ngày hai ngày rồi. Moriarty gật gật đầu, chúng ta sẽ cùng bọn hắn nói, sẽ không giao giá trên trời. Ngươi yên tâm, cảm tạ, Massimo, những năm gần đây ngươi đối ta một mực giống thân nhi tử đồng dạng. Các ngươi, tiểu gia hỏa, Moriarty nhìn về phía Ricardo, ngươi có yêu cầu gì không? Ricardo đã quan sát một trận Moriarty cùng Ronaldo nói chuyện với nhau hình thức, phát hiện bọn hắn nói chuyện đều so sánh tùy ý, liền cười nói, ta còn tại cân nhắc. Moriarty nhướng mày, nghe được Ricardo ý ở ngoài lời, ngươi cũng muốn rời đi. Ricardo không nói gì, tới rồi cái ngầm thừa nhận. Ronaldo bận bịu đẩy hắn một cái, lại đối Moriarty nói, hắn qua dính ta rồi, muốn cùng ta đi, bất quá ta đã nói cho hắn biết, ít nhất lại lưu một hai cái trận đấu mùa giải. Moriarty cười khổ một cái, ta thế nhưng là hy vọng Ricardo có thể ở chỗ này lưu 10 năm. Ta cùng Jacinto muốn lấy hắn cùng Adriano làm hạch tâm, chế tạo một chi tại 10 năm bên trong đều có cạnh tranh quán quân thực lực đội ngũ. Chúng ta hùng tâm bừng bừng. Facchetti ở một bên xen vào. Ricardo chẳng những có thực lực, cũng có vận khí. Đi vào Inter Milan đại gia đình cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền vì đội bóng mang đến hai cái quán quân, thậm chí có thể là ba cái. Chúng ta khẳng định là không hy vọng ngươi rời đi. Ricardo, đúng vậy, lại suy nghĩ một chút a. Tiểu gia hỏa, Moriarty thành khẩn nói. Ricardo khóe miệng tràn ra cười khổ. Các ngươi đối Serie A thấy thế nào? Lúc này đến phiên Moriarty cùng Facchetti trầm mặc. Bọn họ đều là đứng tại giới đá banh tuyến ngoài cùng nhân vật. Đương nhiên nhìn ra chiều hướng phát triển, Italy kinh tế, chí ít 10 năm bên trong sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Ricardo nói tiếp đi. Bởi vậy đưa đến Serie A xuống dốc đã là không thể phòng ngừa. Italy đội bóng đem trả không nổi ngôi sao bóng đá hàng đầu tiền lương. Mở không ra ngôi sao bóng đá hàng đầu chuyển nhượng phí. Ngôi sao bóng đá hàng đầu sẽ dần dần xói mòn. Mà Serie A vận doanh hình thức vậy rất tồn tại vấn đề. tại đối toàn thế giới người xem sức cạnh tranh trên đã so ra kém Premier League cùng La Liga. Thẳng thắn nói, nếu như hy vọng có thể có tốt hơn phát triển, chuyển nhượng là tất nhiên lựa chọn. Masimiu, Jacinto, ta rất tôn kính các ngươi, cho nên ta sẽ không lừa các ngươi. Ta không có khả năng ở chỗ này dừng lại 10 năm. Ta có càng rộng lớn hơn mộng tưởng muốn đi truy đuổi. Ngươi nói, ta thừa nhận, đúng là có thể thấy được tương lai bên trong, sẽ biến thành sự thật. Moriarty dùng cầu khẩn giọng điệu nói, nhưng là có thể hay không mời ngươi dừng lại thêm nữa mấy năm. Trợ giúp Inter Milan lấy thêm mấy cái quán quân. Chúng ta cần ngươi, Ricardo, ngươi ca ca rời đi, sẽ để cho Inter Milan đại thương nguyên khí. Nếu như ngươi vậy đi, Inter Milan rất có thể sẽ thối lui quán quân tranh đoạt hàng ngũ. Chúng ta đi, vậy còn có Adriano, có Martin, có Veron, có Stankovic, có Cambiaso, có đội trưởng, Ricardo nói, ta đối đội bóng không phải nhất định. Facchetti nghiêm túc nói, nhưng ngươi là Inter Milan đoạt giải quán quân ghép hình bên trong trọng yếu một vòng. Ricardo, ngươi khả năng không có ý thức được tầm quan trọng của mình. Ở cái này trận đấu mùa giải bên trong, ngươi tại Champions League bên trong ra sân 8 lần, đánh vào 9 bóng, kiến tạo 9 lần, là ngoại trừ Ronnie bên ngoài. Chúng ta chiếm lấy Champions League công thần lớn nhất, ngươi so Adriano cống hiến còn lớn hơn. Tại thi đấu vòng tròn bên trong ngươi ra sân 28 lần. Đánh vào 13 bóng, kiến tạo 17 lần, người trực tiếp giúp đội bóng lấy được mười mấy cái điểm tích lũy. Nếu như không có ngươi, ta muốn đội bóng khẳng định không cách nào đoạt giải quán quân. Tại đã mất đi Ronnie tình huống, dưới, chúng ta không thể lại mất đi ngươi. Nếu như ngươi đối với hiện tại hợp đồng không hài lòng, chúng ta có thể đàm. Chúng ta có thể cam đoan ngươi cầm tới vốn có tiền lương trình độ. Ricardo thán nói, đây không phải củi vấn đề nước. Nói thực ra ta không thiếu tiền. Đầu tư của ta hạng mục mỗi năm có thể mang đến cho ta mấy cái ức thu vào. Facebook các ngươi biết rõ à? Hiện tại chính vang dội toàn nước Mỹ cái kia Internet sản phẩm. Tương lai nó không khí hội nghị mị toàn cầu. Trở thành vạn ức đô la sản nghiệp, mà ta có nó 8% ban đầu cổ phần. Ngoài ra ta còn có mấy ngàn vạn đô la Apple cổ phiếu. Mà Apple cổ phiếu tốc độ tăng các ngươi cũng nhìn thấy. Ta không thiếu tiền, Masimiu, Jacinto, nếu như ta nguyện ý lưu lại. Tuyệt không phải là vì tiền, mà là đối câu lạc bộ cùng fan hâm mộ tình cảm lưu lại ta. Nghe thấy Ricardo ngữ khí có chỗ buông lỏng, Moriarty lập tức nói, đúng vậy, chúng ta là châu Âu nhất có nhân tình vị câu lạc bộ một trong. Ricardo, chúng ta fan hâm mộ cũng là trên thế giới nhiệt tình nhất fan hâm mộ. Một cái khác thời không? Bên trong, Ronaldo tại Inter Milan trong lúc đó trọng thương rồi không sai biệt lắm 3 năm. Trong thời gian này tiền lương triều lĩnh. Tiền giải phẫu Inter Milan vậy nhận thầu rồi. Nói Inter Milan có tình vị thật đúng là không có nói sai. Ta có thể cân nhắc cùng câu lạc bộ tục ước. Ricardo nói, nhưng là ta hy vọng đạt được một cái hứa hẹn. Cùng Ronnie đồng dạng hứa hẹn. Masimiu, Jacinto, coi ta muốn rời đi thời điểm. Câu lạc bộ sẽ không thiết trí chướng ngại. Đương nhiên. Nếu như câu lạc bộ hy vọng từ trên người ta nhiều đến một chút chuyển nhượng phí, ta cũng là hoàn toàn có thể lý giải, cũng sẽ phối hợp câu lạc bộ. Facchetti suy nghĩ thật lâu, nặng nề mà gật đầu. Có thể, Moriarty thở dài, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, tất cả đều dễ nói chuyện. Ngươi đạt được lời hứa của ta rồi, ta cam đoan làm ngươi lúc ta muốn đi. Tuyệt không cưỡng ép ngăn cản, làm ra quyết định này, Ricardo cảm thấy chính mình vậy tháo xuống một bao quần áo. Hắn không biết mình sẽ còn tại đây dừng lại bao lâu, nhưng hắn nhất định sẽ trong lúc này dốc hết toàn lực. trợ giúp Inter Milan tranh thủ thêm mấy cái quán quân. Nếu như Inter Milan sang năm có thể bảo vệ vương miện quán quân, có lẽ Calciopoli sự kiện liền sẽ không bạo phát, Serie A liền không thể nhanh như vậy xuống dốc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.